hắn đem người để xuống, làm cho hắn ngồi dựa vào tại trên cây khô, đem hắn mặt nạ trên mặt cũng hái xuống. Kiều Quý Ngạn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đôi môi đều là bạch, thoạt nhìn tình huống không quá hảo. Chính hắn thân thủ bưng cánh tay xuất huyết địa phương, không qua tay thượng tất cả đều là huyết, còn có huyết từ trong khe hở chảy ra, làm sao đều không ngừng được. Tiêu Ngộ nhìn một thương hỏa khí, nói, ngươi là đi chịu chết sao? Kiều Quý Ngạn lắc đầu, nói, làm sao có khả năng, ta sẽ làm như vậy không có đầu óc sự tình sao? Tiêu Ngộ cười lạnh, nói, ngươi làm này đó không có đầu óc sự tình, còn thiếu sao? Tiêu Ngộ tuy rằng khẩu khí không hảo, bất quá vẫn là nhanh chóng lấy ra thuốc trị thương, động tác trên tay cực kỳ thành thục, cấp Kiều Quý Ngạn băng bó cầm máu. Dùng thời gian rất lâu, Kiều Quý Ngạn vết thương mới xem như là cầm máu. Kiều Quý Ngạn hư nhược nói chuyện đều không có khí lực gì, bất quá vẫn là gạt gạt khóe miệng, cười nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Tiêu Ngộ nói rằng, chỉ là trên đầu môi. Kiều Quý Ngạn nhìn hắn, nói, ta hiện tại không có khí lực, ngươi muốn là muốn thân thể của ta, chính mình. Hắn chưa nói xong, Tiêu Ngộ đã tức cơ hồ nổi trận lôi đình, ngắt lời hắn, nói rằng, ngươi là thành tâm tưởng tức chết ta sao? Kiều Quý Ngạn vừa cười cười, lúc này không nói. Tiêu Ngộ hỏi, ngươi đi làm cái gì? Kiều Quý Ngạn thở một hơi, nói đơn giản, giết người. Tiêu Ngộ nói, nếu như không phải ta cùng ngươi, ngươi bây giờ mới phải bị giết cái kia. Kiều Quý Ngạn nói, là sao? Khả năng này là vận khí ta không hảo. Tiêu Ngộ bị Kiều Quý Ngạn tức giận đến không còn cách nào khác. Nhìn hắn suy yếu thành bộ dáng này, thực sự không đành lòng tái lời lẽ vô tình đối hắn. Đem người ôm, nói, nhắm mắt ngủ một hồi, ta mang ngươi trở lại. Kiều Quý Ngạn nói, ngươi đưa ta sau khi trở về, liền đi nhanh lên thôi. Ta e sợ Triệu Hình Đoan chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi tới đây. Ngươi ở nơi này không an toàn, nơi này tóm lại là Đại Triệu, không phải Đại Tiêu. Tiêu Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nói, ta tự có sắp xếp. Kiều Quý Ngạn không nói gì thêm, mệt nhắm mắt lại. Hắn tự nhiên biết đến Tiêu Ngộ luôn có hắn an bài của mình, từ một cái không được sủng ái hoàng tử đến trên vạn vạn người quốc quân. Hắn là không cần chính mình lo lắng, nơi nào như là chính mình, báo cái thù hận cũng đã vết thương đầy giấy. Tiêu Ngộ bỗng nhiên lại nói rằng, chờ ngươi báo xong thù hận, ta mang ngươi đồng thời liền trở về. Kiều Quý Ngạn mở mắt ra, nói, cái gì? Tiêu Ngộ không có lặp lại, chỉ coi không nghe tiếp tục ôm hắn đi. Kiều Quý Ngạn không phải không có nghe rõ, chỉ là theo bản năng hỏi ngược lại. Triệu Hình Đoan vọt vào trong phủ đầu đã hỏng, nguyên nhân không có cái khác, chính là Sở đại nhân đột nhiên không thấy. Triệu Hình Đoan rời đi thời gian trong trước mắt, Sở Ngọc Ương đã không thấy tăm hơi bóng người, điều này thật sự là khiến người kinh ngạc. Triệu Hình Đoan nghe đến tin tức này, sắc mặt liền đen thùi, cả người khí áp thấp khiến người sợ sệt. Tất cả mọi người như con kiến trên chảo nóng, ở trong phủ đầu tìm kiếm khắp nơi Sở Ngọc Ương hành tung. Vừa nãy Triệu Hình Đoan mới vừa rời đi, Sở Ngọc Ương liền mất tích. Có người nhìn thấy Sở đại nhân mới vừa còn đứng ở ao nước nhỏ bên cạnh, lập tức liền không biết đi nơi nào. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi, căn cứ muốn đem thành phủ phiên cái lộn chồng vó lên trời dự đoán. Nhưng mà, Sở đại nhân, có người đột nhiên hét to một tiếng. 96, Kiều Thị Ba, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, Kiều Thị Ba. Sở Ngọc Ương hoảng hoảng du du từ trong bóng tối đi ra, cả người thoạt nhìn đâm một cái sẽ đảo bộ dáng. Triệu Hình Đoan nghe đến động tĩnh, lập tức quay đầu, sau đó nhanh chóng liền đoạt mất, đem Sở Ngọc Ương ôm lấy. Ngươi đã đi đâu? Triệu Hình Đoan có chút nóng nảy, hỏi, bị thương sao? Đầu. Sở Ngọc Ương đỡ chính mình sau gáy, nói, đầu hơi choáng váng, bị người đánh một cái con dao. Triệu Hình Đoan vừa nghe, lập tức thân thủ tại hắn sau gáy nơi sờ sờ, may là hạ nhân cũng không phải rất nặng, phải biết sau gáy là thân thể người tương đối yếu ớt địa phương, nếu là ra tay trùng một chút, rất có thể liền cấp gõ nát. Triệu Hình Đoan nói, còn có chỗ nào không thoải mái? Ta hiện tại liền gọi ngự y quá tới cho ngươi nhìn một cái. Sở Ngọc Ương dựa vào ở trên người hắn, lắc lắc đầu, nói, không, không cần, không có chuyện gì. Ngươi khiến người đến cái ao nhỏ kia đường bên kia đi. Ao nước nhỏ. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ao nước nhỏ làm sao vậy? Sở Ngọc Ương nói, bên kia có một bộ thi thể. Thi thể? Mọi người vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, ao nước nhỏ bên cạnh làm sao có khả năng có thi thể? Bọn họ vừa nãy đều tại ao nước nhỏ bên cạnh, Sở Ngọc Ương chính là ở nơi nào mất tích, bọn họ căn bản là không có thấy cái gì thi thể. Bất quá Sở Ngọc Ương nói, tất cả mọi người là tương đối tin tưởng, lập khắc liền có người chạy tới ao nước nhỏ bên cạnh, đều còn chưa đi gần, liền hít một hơi lãnh khí, quả nhiên liền nhìn thấy một bộ thi thể nằm nhòi ao nước nhỏ một bên, một nửa thân thể đều rủ xuống tới trong nước đầu đi, đầu chát ở bên trong cũng không giãy giụa, hiện ra lại chính là chết rồi. Mấy cái đại lý tự người vội vàng đem thi thể túm tới, bên cạnh còn có thành gia nha hoàn gã sai vặt hỗ trợ đốt đèn lồng chiếu sáng lên. Đại gia một nhìn rõ ràng thi thể kia khuôn mặt, nhất thời cả kinh kêu to lên. Sở Ngọc Ương còn tại choáng váng đầu, nghe có người kêu sợ hãi, sợ hết hồn, nói rằng làm sao vậy, không phải là liền chết người đi. Biệt đứng lên, Triệu Hình Đoan là không chịu rời đi hắn một bước, nói, sắc mặt của ngươi thật sự là khó coi. Rất nhanh có người chạy về đến, nói rằng, bệ hạ, Sở đại nhân, ao nước nhỏ một bên bộ thi thể kia là Thành gia công tử. Sở Ngọc Ương thân thủ chính xoa đầu, kinh ngạc nói, là Thành công tử. Sở Ngọc Ương nói xong chính là yên lặng một hồi, sắc mặt càng là không tốt lắm. Triệu Hình Đoan nhìn dáng dấp của hắn, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương lắc đầu một cái, nói, vừa nãy Thành công tử thời điểm chết, ta liền ở bên cạnh. Cái gì? Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, chỉ sợ là có người cảm thấy được ta quản việc không đâu, cho nên muốn hù dọa một chút ta. Liền vừa nãy, Triệu Hình Đoan đuổi theo cái kia đưa hộp gấm người, hắn chân trước mới vừa đi, Sở Ngọc Ương đều không phản ứng lại, bỗng nhiên liền bị một người đánh trúng sau gáy, lập tức trời đất quay cuồng liền ngã xuống. Sở Ngọc Ương cũng không biết là ai đem chính mình đánh ngất xỉu, hắn mơ mơ màng màng, có thể lúc ẩn lúc hiện nghe đến động tĩnh bên cạnh. Thật là nhiều người đang nói Sở đại nhân mất rồi, tại la hét mau tìm Sở đại nhân. Còn có người nói bên này không có, bên này cũng không có, nơi nào đều không có. Sở Ngọc Ương bán hôn mê, mặc dù có một ít nằm ở tự do trạng thái ý thức, thế nhưng không mở mắt ra được, cũng nói không được, càng không thể nói cho những người kia chính mình liền ở đây. Những người kia thật giống đều ở chính mình chu vi vòng tới vòng lui, thế nhưng chính là không thấy mình. Loại cảm giác đó thật giống thật sự là tại nằm mơ giống nhau. Sở Ngọc Ương còn nghe được nhọn hơn âm thanh, chính là cái kia điên mất Kiều thị hô to thanh, nàng thê thảm kêu, giết người, có người muốn giết ta, bọn họ muốn giết ta. Một tiếng liên tiếp liền không từng đứt đoạn, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình lỗ tai thực sự rất đau, bị gọi đều phải điếc. Sau đó đã có người, hình như là đứng ở bên cạnh hắn, cái người kia không lên tiếng, cũng không biết muốn làm gì. Sở Ngọc Ương nằm ở lạnh như băng trên đất, thật sự là không mở mắt ra được, căn bản không nhìn thấy hắn là ai. Sở Ngọc Ương khi đó bán hôn mê đang nghĩ, lẽ nào người này chính là cái kia đưa hộp gấm người. Sau, Sở Ngọc Ương nghe được tiếng nước, có người bị che miệng bị áp tiến vào trong nước, ảo ảo ảo âm thanh, một chút tiếp một chút. Cái kia bị áp nước vào bên trong người, thật giống rất thống khổ. Loại kia chết chìm không thể hô hấp sợ hãi, nhượng Sở Ngọc Ương đều cảm thấy được khó chịu, không chỉ là phổi bên trong tiến vào thủy, trong lòng cũng tràn vào từng trận hoảng sợ cảm giác, cái cảm giác này khiến người tay chân lạnh lẽo. Sở Ngọc Ương ồ ồ hô hấp, cảm giác đầu váng mắt hoa, khi đó hắn cũng không biết cái kia bị áp nước vào lý người là ai, bất quá hắn biết đến, Thành đại nhân có lẽ chính là như vậy bị giết chết, hung thủ có lẽ liền tại bên cạnh mình. Thế nhưng hắn không mở mắt ra được, cố gắng thế nào chu vi đều là đen kịt một màu. Bên tai rõ ràng có thể nghe đến âm thanh, Sở Ngọc Ương thậm chí có thể cảm giác được người kia giãy giụa đem thủy văng đến trên mặt của chính mình, nguội lạnh băng băng. Thế nhưng hắn không có thể không động đậy, có thể hô cái gì đều không thể ngăn cản. Cái cảm giác này rất đáng sợ, chỉ là qua một lát, cái người kia liền bất động rồi, không giãy giụa nữa, tiếng nước trở nên nhỏ. Bất quá hung thủ hiển nhiên không quá yên tâm, vẫn cứ đem người ấn ở trong nước, lại qua một lát, lúc này mới buông tay. Sở Ngọc Ương ý thức không tỉnh táo, hắn tại chính mình trong bóng tối giãy giụa rất lâu. Sau đó này mới phát giác được tay chân có chút khí lực. Hắn nỗ lực thở hổn hển, cùi chỏ dùng sức, chống đỡ lấy chính mình ngồi dậy. Sở Ngọc Ương nhìn thấy mơ hồ ánh sáng, thật là nhiều người nhấc theo đèn lồng chạy tới chạy lui động, chính mình ngụp tại ao nước nhỏ bên cạnh. Nơi này vẫn là thành ra, cũng còn là buổi tối. Hắn thật giống căn bản cũng không có hôn mê thời gian bao lâu, thật giống chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Sở Ngọc Ương toàn thân vô lực, cảm thấy được hô hấp đều có chút khó khăn, dùng hết lực khí toàn thân muốn từ dưới đất bò dậy, bất quá thử hai lần đều thất bại. Bỗng nhiên, hắn mò tới một cái nguội lạnh băng băng đồ vật, có chút cách người, lại không thể nói ngạnh đồ vật, là người cánh tay. Sở Ngọc Ương định nhãn nhìn lên, nhất thời sắc mặt tái xanh, là một bộ thi thể. Tại bên cạnh hắn chỗ không xa, có một bộ thi thể, Sở Ngọc Ương rất xác định kia đã là một bộ thi thể, bởi vì hắn mặc dù không có tận mắt nhìn, lại cũng coi như là thấy tận mắt hắn chết đi quá trình. Sở Ngọc Ương cảm thấy được thân thể uể oải, tim hừng hực nhảy, nhảy quá nhanh cũng làm cho hắn rất mệt mỏi. Hắn loạng choạng đứng lên, nỗ lực đứng vững đương, sau đó hướng nhiều người địa phương đi tới. Sau liền gặp Triệu Hình Đoan bọn họ. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương nói xong toàn bộ quá trình, sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, chặt chẽ nắm quyền tay phát ra kéo kẹt lạc tiếng vang. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương ôm ngang, nói, ngươi quá mệt mỏi, ta trước tiên mang ngươi hồi cung đi nghỉ ngơi, nơi này đợi một chút gọi Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp phụ trách. Sở Ngọc Ương muốn phản đối, bất quá biết đến Triệu Hình Đoan lo lắng cho mình, nhìn một chút Triệu Hình Đoan sắc mặt, cảm thấy được chính mình coi như là phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, đặc biệt là hiện tại tình trạng của chính mình xác thực cũng không hề tốt đẹp gì, cho nên Sở Ngọc Ương liền không có làm thêm không có ý nghĩa sự tình. Triệu Hình Đoan cúi đầu hôn một chút trán của hắn, nói, nhắm mắt, nghỉ ngơi trước. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương mang đi, bên kia Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp qua đã lâu mới trở về thành gia. Cảnh chấp vừa vào thành gia đại môn, còn nói, này một vòng tìm, thực sự là đủ mệt, người còn không có tìm, này thật gọi Sở đại nhân nói, ta thật nhanh đem kinh thành tất cả thanh lâu đều đi khắp cả. Sở đại nhân đâu? Giang Lưu Ngũ hỏi. Một cái đại lý tự người nhìn thấy bọn họ đã trở lại, nhanh chóng nói, Sở đại người đã hồi cung đi. Cảnh chấp gãi đầu một cái, liền nghe người kia đem chuyện vừa rồi tự thuật một lần, hai người tất cả giật mình. Cảnh chấp nói rằng, Sở đại nhân không có chuyện gì thôi. Người kia nói, hẳn là không có chuyện gì, bất quá bệ hạ sắc mặt không dễ nhìn. Giang Lưu Ngũ cau mày, nói, thành công tử thi thể làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thành gia bên trong. Người kia liền cũng là lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết, chuyện này thật sự là quá tà hồ. Dựa theo người kia thuyết pháp, Sở Ngọc Ương làm sao gác lại, bọn họ thật sự là không có chú ý. Lúc đó người còn rất nhiều, nếu có người thật sự dám to gan trói đi Sở đại nhân, bọn họ nơi nào sẽ không có phát hiện. Có thể là bọn hắn cố tình liền thật không có phát hiện, ai cũng không có phát hiện, liền chỉ biết là Sở đại nhân không thấy. Sau Sở đại nhân lại đột nhiên xuất hiện, chính mình đi ra, còn với bọn hắn nói ven hồ nước có một bộ thi thể. Đại gia quá khứ liền thật sự nhìn thấy một bộ thi thể, mà là có người nói hắn mới vừa rồi còn tại ven hồ nước đi ngang qua, dám khẳng định, nơi đó trước tuyệt đối là không có thực thể. Cảnh chấp nói rằng, kia cũng thật là tà môn rồi. Giang Lưu Ngũ nói cách khác, có người ở chúng ta mí mắt hạ thấp, làm nhiều chuyện như vậy. Cảnh chấp kỳ quái nói, vậy hắn là làm sao làm được? Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói, không biết. Bất quá thoạt nhìn phải là thành gia người, mà nên thời điểm rất thuận tiện ở xung quanh hành động. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan mang đi, nửa đường liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Triệu Hình Đoan đem hắn mang về trong cung, nhượng ngự y lại đây cấp Sở Ngọc Ương bắt mạch. Ngự y hơn nửa đêm vội vàng chạy tới, một bắt mạch, phát hiện Sở Ngọc Ương không chỉ là bị sợ hãi, hơn nữa còn trúng độc. Triệu Hình Đoan vừa nghe, sắc mặt xoát liền hàng rồi một cái nhiệt độ. Ngự y nhanh chóng nói, bệ hạ bình tĩnh đừng nóng, cũng không phải cái gì hy hữu độc dược, ăn một cái thuốc ngày mai là tốt rồi. Sở Ngọc Ương đều không biết mình trúng độc, bất quá nếu như hắn chặt chẽ là bị người đánh một cái con dao, e sợ căn bản sẽ không như thế mệt mỏi. Sở Ngọc Ương bị người hạ độc, cũng không phải hy hữu độc dược, rất dễ dàng liền có thể lấy được, bất quá dược hiệu rất nhanh, có thể để người ta mê mê chừng chừng, còn có nhẹ nhàng trí huyễn hiệu quả. May là dùng thuốc cũng không nhiều, không phải loại thuốc này còn sẽ nghiện. Triệu Hình Đoan lập tức nhượng ngự y đi dán thuốc, sau đó chính mình trông coi Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương mê mê chừng chừng, nhưng thật ra là dược hiệu sức lực còn không có đi qua, chờ thuốc dán lúc tốt, hắn vừa vặn tỉnh rồi, thoạt nhìn so với vừa nãy tinh thần đầu khá hơn một chút. Triệu Hình Đoan đem người đỡ dậy, làm cho hắn dựa vào trên người mình, nói, cảm giác khá hơn chút nào không? Ta không sao. Sở Ngọc Ương nói, chính là bị đánh cái một chút gáy, tại sao còn muốn uống thuốc a? Triệu Hình Đoan nói, ngoan, uống, ngự y nói ngươi trúng độc, uống thuốc ngủ một giấc là tốt rồi. A, Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, cái gì độc? Triệu Hình Đoan đem lời của ngự y nói với hắn một lần, Sở Ngọc Ương liền trầm mặc, bởi vì thuốc là có trí huyễn hiệu quả, cho nên Sở Ngọc Ương bắt đầu nghi ngờ, vậy mình mê mê chừng chừng thời điểm nghe được cảm giác được, rốt cuộc là ảo giác còn là tình huống chân thực. Hai người này đưa đến bất đồng kết quả tại là khu chớ quá lớn, làm cho hắn nhất thời cảm thấy rất mê man. Triệu Hình Đoan đem thuốc đưa đến Sở Ngọc Ương bên mép, nói, ngươi hôm nay mệt rồi, uống thuốc, khoái ngủ thôi, biệt muốn những thứ này, ngày mai lại nói. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, cảm thấy được có chút đau đầu, còn có chút hơi mắc ói, tính toán là bị đánh gáy di chứng. Sở Ngọc Ương uống thuốc, đắng suýt chút nữa liền phun ra, Triệu Hình Đoan lập tức nhét vào cái mứt trái cây bỏ vào trong miệng của hắn. Sở Ngọc Ương mút một chút, lập tức liền nhíu lông mày. Triệu Hình Đoan hỏi, còn khổ? Sở Ngọc Ương cau mày, nói, không phải, chính là ta không thích ăn loại này mứt mà thôi. Triệu Hình Đoan không nhịn được nói rằng, ngươi còn kiêng ăn. Sở Ngọc Ương trong miệng đắng không thoải mái, liền dứt khoát đem mứt cấp cắn cắn, sau đó nuốt vào trong bụng. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại môi hắn thượng hôn một chút. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, hỏi, đắng sao? Là ngọt. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, trên môi của ta dính vào thuốc, lại không dính vào mứt, thế nào lại là ngọt? Chính là ngọt. Triệu Hình Đoan vừa nói vừa liếm một chút đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương lè lưỡi đến, tại chính mình trên môi một liếm, nhất thời đầu lưỡi đều đắng đăm đăm, Triệu Hình Đoan quả nhiên là lừa hắn. Triệu Hình Đoan lập tức cúi đầu ngậm hắn không kịp duỗi trở về đầu lưỡi, dùng sức mút vào hai lần, nói rằng lúc này thực sự là ngọt, hảo ngọt. Sở Ngọc Ương bị hắn làm cho mặt đỏ dần, nói, ngươi còn có nhường hay không ta ngủ? Triệu Hình Đoan nói, ngủ thôi, ngươi quá mệt mỏi. Tuy rằng lúc này, Triệu Hình Đoan thật sự là muốn đem Sở Ngọc Ương ăn bụng đi, bất quá nhìn sắc mặt hắn còn không có khôi phục, không đành lòng giày vò hắn, không thể làm gì khác hơn là ôm người liền nằm xuống, chăn đắp lên, nói, ngày mai sẽ hảo. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, hắn thật sự là có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Bất quá không biết có phải hay không là chúng độc duyên cớ, ngược lại buổi tối có điểm không nỡ ngủ, một hồi ra đổ mồ hôi một hồi liền nằm mơ, rằng co một buổi tối, ngủ được còn định uể oải, cứ như vậy đến hừng đông, trời u ám thời điểm, Sở Ngọc Ương mới xem như là yên tĩnh lại, ngủ được so với buổi tối thân thiết rồi. Triệu Hình Đoan ngày hôm nay cần thiết vào chiều sớm, lặng lẽ đứng dậy, cùng người hầu phân phó một tiếng, Sở Ngọc Ương nếu như tỉnh rồi, trước tiên không cho hắn rời đi, chờ mình đã trở lại nói. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng không có tỉnh, ngủ thẳng Triệu Hình Đoan trở về, còn mơ mơ màng màng, nghe đến âm thanh mở mắt ra, hỏi, ngươi đã trở lại a? Triệu Hình Đoan nói, thân thể thế nào rồi? Sở Ngọc Ương nói, chỉ là có chút buồn ngủ, cái khác cũng không sao rồi. Không sao rồi là tốt rồi. Triệu Hình Đoan xem sắc mặt hắn hồng hào nhiều hơn, cũng yên tâm một điểm. Sở Ngọc Ương lại tại trong ổ chăn, nói rằng, Đoan Nhi, ngày hôm qua ta đều không lo lắng hỏi, cái kia đưa hộp gấm người tới, rốt cuộc là ai a? Ngươi thấy hắn dung mạo ra sao sao? Triệu Hình Đoan bị hắn nhấc lên, lúc này mới nhớ tới cái kia dùng roi thiếu niên mặc áo đen đến. Bởi vì ngày hôm qua lo lắng quá mức Sở Ngọc Ương, đều đem này cha quên. Triệu Hình Đoan cau mày nói, võ công của người kia con đường, cũng như là Tiêu Quốc người. A, Sở Ngọc Ương mơ hồ, nói rằng Tiêu Quốc người. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, ta trước đây ra chiến trường thời điểm, gặp quá một cái Tiêu Quốc người dùng đoạn đường này tiên pháp. cùng hôm qua cái người kia dùng không sai biệt lắm, bất quá cũng không có thể vô cùng xác định. Sở Ngọc Ương nói, còn có những đầu mối khác sao? Triệu Hình Đoan nói, không có. Triệu Hình Đoan lúc đó vội vã trở lại tìm Sở Ngọc Ương, liền nửa đường giết ra đến một cái trình rào kim, đột nhiên xuất hiện cái người kia hiển nhiên võ công cao rất nhiều, thật muốn phải đi dây dưa e sở thời gian rất dài, cho nên Triệu Hình Đoan liền rời đi. Sở Ngọc Ương ung dung thong thả từ trên giường bò dậy, nói, ai, vụ án còn không có phá, ta còn muốn đi một chuyến thành ra đây, không đi nữa buổi trưa đều không đến được đây. Triệu Hình Đoan cầm quần áo cho hắn mặc vào, nói, ta đi chung với ngươi. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi thong thả. Triệu Hình Đoan nói, bận, thế nhưng quá không tha tâm ngươi. Sở Ngọc Ương ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, liền tại ngực hắn loạn cọ một mạch, nói, Đoan Nhi tốt nhất. Sở Ngọc Ương rời giường, hai người trước ăn đốn điểm tâm, lúc này mới từ trong cung đầu đi ra. Triệu Hình Đoan cưỡi ngựa mang theo hắn, đến thành ra thời điểm, thời gian vẫn tính là sớm. Cảnh chấp liền tại cửa, nói rằng, Sở đại nhân ngươi đã đến rồi, ngươi không sao rồi thôi. Sở Ngọc Ương lắc đầu một cái, nói, không có việc gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Giang Lưu Ngũ nói, hôm qua buổi tối Sở đại nhân hồi cung đi, thành công tử thi thể khám nghiệm tử thi đã tiên nghiệm qua, là chết chìm chết. Thi thể bị phát hiện thời điểm thành công tử vừa mới chết không lâu, không có phát hiện kẻ khả nghi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, thành công tử thi thể ở nơi nào? Giang Lưu Ngũ mang theo Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi vào trong, thành công tử thi thể đã bị đình đến linh đường đi, cùng thành đại nhân quan tài bày cùng nhau. Nhị phu nhân vào lúc này khóc càng thương tâm, nước mắt người giống nhau, dù sao chết là nàng con ruột, khóc đến cơ hồ muốn đã hôn mê. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới sẽ tìm được thành công tử thi thể, hơn nữa còn là tại thành ra ao nước nhỏ bên cạnh. Dù sao mọi người đều biết thành công tử hồi đó căn bản không nên tại thành ra bên trong, cần phải tại mộ gia thanh lâu mới đúng. Giang Lưu Ngũ đem ngày hôm qua cùng thành công tử gã sai vặt kêu lại đây, kia gã sai vặt đã bị đề ra nghi vấn qua, vào lúc này kêu đến là làm cho hắn cùng Sở Ngọc Ương lặp lại lần nữa. Gã sai vặt liền nói, ngày hôm qua ta cùng công tử xuất môn, liền đi thành tây nhà kia thanh lâu, thành công tử thường đi vào trong đó, ta cho là công tử vẫn luôn ở. Bất quá sau đó vị đại nhân này mang người tìm đến công tử, vào phòng phát hiện không ai, ta mới biết công tử biến mất, công tử đến cùng đi nơi nào, khi nào thì đi, ta căn bản không biết đến. Sở Ngọc Ương nói, cái này kỳ quái, có người nhìn thấy thành công tử ly khai thanh lâu sao? Gã sai vặt lắc đầu, nói, nơi đó cô nương cũng không biết. Này đó Giang Lưu Ngũ đều hỏi qua, thanh lâu người nói thành công tử sau khi đến điểm một cô nương, thường thường cùng hắn, sau đó cùng với hắn một hồi, hắn liền nói mệt mỏi muốn ngủ, cô nương kia liền đi ra. Sau đó căn phòng kia liền căn bản không lái qua, cũng không biết thành công tử là cái gì thời điểm không thấy. Sở Ngọc Ương đi quan tài nơi đó nhìn thành công tử thi thể, khám nghiệm tử thi kiểm tra đã rất toàn diện, cũng không có gì những đầu mối khác. Sở Ngọc Ương ly khai linh đường, hướng tiểu viện bên cạnh bể nước đi. Lúc này bể nước chu vi tất cả đều là đại lý tự người, thoạt nhìn Giang Lưu Ngũ đã ra lệnh, đem nơi này trông coi đến gió thổi không lọt. Bọn họ đến ven hồ nước, Sở Ngọc Ương liền hướng trên tảng đá lớn ngồi xuống, sau đó nhìn một nước ao không nói. Cảnh chấp nhỏ giọng nói rằng, Sở đại nhân đang suy nghĩ gì? Này ai có thể biết? Giang Lưu Ngũ nói, Sở đại nhân suy nghĩ gì? E sợ người khác cũng thật là không biết. Sở đại nhân tổng là có thể nói lời kinh người tức chết người sống không đền mạng. Triệu Hình Đoan đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn bờ vai nói, có cái gì không nghĩ ra? Sở Ngọc Ương nói, rất nhiều, trong đầu lung ta lung tung. Sở Ngọc Ương nói mình có rất nhiều không nghĩ ra sự tình, đầu tiên chính là cái kia đưa gấm vóc hộp người, cái người kia rốt cuộc là ai, lại nhiều lần, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Sau đó chính là, người nào đem chính mình đánh ngất. Cái người kia có thể không bị hoài nghi tại nhiều người địa phương động thủ, rất có thể vốn là trong đó quỷ. Nói cách khác, có thể là đại lý tự người, cũng có thể là thành gia hạ nhân. Vào lúc ấy ven hồ nước nhiều người, hơn nữa có chút loạn, thừa dịp loạn trộn lẫn thủy, ngược lại là có thể khiến người không chú ý. Còn có nhất làm cho Sở Ngọc Ương xoắn suýt một vấn đề, đó chính là tại hắn té xỉu sau, cảm giác được chuyện này có phải là thật hay không thật, hay hoặc giả là hắn tại nằm mơ. Điều này làm cho vẫn luôn rất tin tưởng mình sức phán đoán Sở Ngọc Ương, lần đầu đối với mình sinh ra hoài nghi, dáng dấp như vậy thực sự không có cách nào thẩm án. Sở Ngọc Ương nói, tại ta té xỉu sau, ta nghe đến một người đem thành công tử không ngừng áp nước vào bên trong. Chờ ta tái lúc tỉnh lại, liền thấy chính mình tại bên cạnh cái ao, thành công tử thi thể cũng ở đó. Nói như vậy, tại sao không có ai phát hiện chúng ta đây, cũng không có ai nhìn thấy hung thủ hành hung đâu. Sở Ngọc Ương nói là một cái lớn vô cùng vấn đề. Xác thực, vào lúc ấy đại gia tất cả cũng không có nhìn thấy bên cạnh cái ao có người, Triệu Hình Đoan cũng trở về tới tìm một chuyến. Hắn cũng rất khẳng định, vào lúc ấy Sở Ngọc Ương căn bản cũng không tại bên cạnh cái ao. Triệu Hình Đoan nói, vào lúc ấy, bên cạnh cái ao xác thực không ai. Sở Ngọc Ương một trận mê man, nói, lẽ nào thật sự là ảo cảm thấy. Thế nhưng, Triệu Hình Đoan cũng nhíu lông mày. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cái ao thi thể giải thích thế nào đâu. Thành công tử thi thể, quả thật là tại bên cạnh cái ao tìm được. Khi đó Sở Ngọc Ương loạng choạng đi về tới, sau đó nói có thi thể tại ven hồ nước, đại lý tự người vừa qua đi quả nhiên liền thấy. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng có chút không làm rõ được. Hắn nói liền đứng lên, sau đó đem một cục đá nhỏ đá tiến vào trong nước. Triệu Hình Đoan nhanh chóng đỡ lấy hắn, nói, ngươi cẩn thận rơi vào trong nước đi, quên mất lần trước ngươi và Hồng Hà hai người tất cả đều rơi vào trong ao. Sở Ngọc Ương làm sao sẽ quên, đây chính là tương đương đau đớn thê thảm. Sở Ngọc Ương nói, đó là ta bởi vì phải cứu Hồng Hà quận chúa, cho nên mới không cẩn thận rơi đi vào, huống hồ cũng không phải cái này bể nước. Vân vân, làm sao vậy? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương lập tức mở to hai mắt, nói, đúng, đúng, liền không nhất định là cái này bể nước. Có ý gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương trở nên hưng phấn, nói, ta cảm thấy được ta bị hung thủ lừa, hung thủ là cố ý, nhất định là cố ý muốn lừa gạt ta. Hắn nói sẽ theo tay kéo lại một cái thành ra hạ nhân, hỏi, các ngươi nơi này có còn hay không cái khác ao nước nhỏ? Ao nước nhỏ? Hạ người nói, có, thiếu gia trong sân một chỗ, trong hậu viện một chỗ, ấy, trong tiểu viện còn có một nơi đây. Sở Ngọc Ương vừa nghe nhất thời có chút mộng, nói, sao lại như vậy nhiều? Sở Ngọc Ương không nghĩ tới thành gia cư nhiên nhiều như vậy ao nước nhỏ. Hắn còn tưởng rằng liền một hai mà thôi, không nghĩ tới tổng cộng liền bốn cái. Triệu Hình Đoan nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được, ta tuy rằng bị hạ một điểm trí huyễn thuốc, bất quá ta tin tưởng ta nghe được. Hung thủ nhượng ta từng trải cái này, cũng là có uy hiếp đe dọa ý tứ ở bên trong. Lúc đó hung thủ đem thành công tử chết chìm ở trong nước, nhất định là cần thiết một chỗ nước, thế nhưng cũng không nhất định chính là chỗ này bể nước. Có lẽ ta té xỉu sau là bị hung thủ mang tới những nơi khác đi, cuối cùng hung thủ lại đem ta cùng thành công tử thi thể rời đến trong này đến, chính là muốn cho ta tạo thành một loại áp lực trong lòng, muốn ngăn cản chúng ta tra án. Sở Ngọc Ương còn nói, cho nên, ta hiện tại muốn đi đâu ba chỗ ao nước nhỏ nhìn một chút. Cách gần nhất chính là bên trong khu nhà nhỏ ao nước nhỏ. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền muốn đi vào. Bất quá hạ nhân vội vội vàng vàng đem bọn họ ngăn cản. Gã sai vặt nói rằng, chuyện này, đại nhân, đại phu nhân thần trí không rõ, muốn là tái tổn thương đại nhân, có thể làm sao cho phải. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ Triệu Hình Đoan ngực, nói, không sao, có người có thể để bảo vệ ta. Gã sai vặt nhìn lên, nhất thời sợ đến suýt chút nữa quỳ. Hoàng thượng nhưng là vạn kim thân thể, này muốn là làm cho bị thương, bọn họ thì càng thảm. Gã sai vặt nhanh chóng hòa cấp hỏa liệu đi tìm nhị phu nhân. Nhị phu nhân chạy tới, đôi mắt đều khóc thành quả đào, nói rằng, Sở đại nhân, ngài lần trước bị đại phu nhân tổn thương, này muốn là tái tổn thương. Sở Ngọc Ương chỉ là xua tay. Nhị phu nhân nhìn hắn kiên định dáng dấp, liền nói, kia hảo thôi, Sở đại nhân ngài cần phải có chuẩn bị tâm lý. Nhị phu nhân gật đầu, nhượng gã sai vặt bồi tiếp Sở Ngọc Ương Triệu Hình Đoan bọn họ đi vào. Tiểu cửa viện là không lái thường, mặt trên có khóa lớn, hơn nữa còn là từ bên ngoài khóa lên. Nói cách khác, bên trong căn bản không mở ra khóa, căn bản không ra được. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, ồ, từ bên ngoài khóa lại, kia người ở bên trong phải ra khỏi đến, làm sao bây giờ a? Gã sai vặt nói, liền từ bên trong dùng sức gõ cửa, bên ngoài nghe được sẽ cấp mở ra. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, hỏi, như thế không tiện. Gã sai vặt cười nói, muốn chính là không tiện a. Bên trong giam giữ một người điên, nếu là dễ dàng, kia người điên chẳng phải là muốn trốn ra được gieo vạ người. Sở Ngọc Ương nghĩ đến người kia bị cắn một cái cánh tay, nói, nhưng là biện pháp này cũng chưa chắc dùng tốt a. Lần trước không phải còn nhượng Kiều thị trốn thoát sao? Gã sai vặt ngượng ngùng cười cười, nói, lần trước là cái ngoài ý muốn, biệt xem đại phu nhân điên rồi, thế nhưng thực sự là tặc lanh lợi a. Lần trước tiểu nha hoàn đi ra bên ngoài tới bắt đồ vật, ai tưởng đến cứ như vậy không lâu sau, liền để đại phu nhân trốn thoát, làm sao cũng không tìm tới người, sau đó nghe nói đều chạy đến trong kinh thành đi. Bất quá buổi tối ngày hôm ấy không ai gào khóc thảm thiết, an tĩnh còn thật đáng sợ đây. Sở Ngọc Ương lại hỏi, kia cánh cửa này chìa khóa ai có? Hắn mới vừa mới nhìn đến nhị phu nhân là có chìa khóa, không biết còn ai có chìa khóa. Gã sai vặt nói rằng, nhị phu nhân nơi đó có một cái, lão gia nơi đó cũng có một cái, còn có một đem liền để ở nơi đó. Gã sai vặt giơ tay, liền chỉ cạnh cửa một cái chậu hoa. Sở Ngọc Ương nhất thời mí mắt giật lên. Gã sai vặt nói rằng, liền tại chậu hoa phía dưới đè lên đây. Bọn họ tiến vào khu nhà nhỏ, quả nhiên rất nhỏ, liền địa phương lớn bằng bàn tay, bên trong có một cái thật rất nhỏ ao nước nhỏ. Đầm nước phía trước chính là một loạt phòng nhỏ cũng không lớn, cứ như vậy mấy gian. Trong một gian phòng truyền ra tiếng kêu chói tai, là đại phu nhân Kiều thị đang không ngừng kêu to. Hai cái tiểu nha hoàn liền ngồi ở đó sắp xếp phòng, ở trước trên bậc thang, thoạt nhìn như là đang tán gẫu. Nhìn thấy có người tiến vào, lập tức đều đứng lên. Các nàng đều chưa từng thấy Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan, tò mò chăm chú nhìn thêm. Gã sai vặt lập tức tiến lên cấp hai cái kia tiểu nha hoàn nói một lần, hai cái tiểu nha hoàn nghe nói là đến tra án, đều cũng không hiểu này đó, liền không có tới chào hỏi. Gã sai vặt chỉ vào hai cái kia tiểu nha hoàn nói, hai người bọn họ là hầu hạ đại phu nhân, bên trái cái kia là theo chân đại phu nhân từ Kiều gia lại đây, bên phải cái kia là phủ thượng người. Sở đại nhân muốn làm sao điều tra, muốn hỏi cái gì hỏi các nàng ai đều là giống nhau. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó liền đi tới ao nước nhỏ một bên lên rồi. Nước ao đồng dạng trong suốt, bất quá thật sự là rất cạn, một người lớn sống sờ sờ ngã xuống căn bản chìm bất tử. Bất quá nếu như muốn đem một người đè lên ấn ở bên trong, là đầy đủ chìm đắm tử một người. Sở Ngọc Ương chính nhìn, bỗng nhiên liền nghe thê thảm tiếng kêu cất cao, sau đó lại nghe oành một tiếng, có người từ trong phòng vọt ra. Là đại phu nhân Kiều thị. Cửa phòng mở ra, Sở Ngọc Ương có thể nhìn thấy bên trong bộ dáng, bên trong trống rỗng, có lẽ là sợ nữ nhân phát dồ đập đồ vật, cho nên ngoại trừ giường ở ngoài không có thứ gì. Gian phòng không lớn, bất quá như thế không lay động đồ vật, trái lại hiện ra còn đĩnh lớn. Đại phu nhân bỗng nhiên phát dồ vọt ra, kia gã sai vặt liền sợ hết hồn. Kiều gia tới tiểu nha hoàn cũng sợ hết hồn, nhanh chóng nói, đại môn khóa sao? Gã sai vặt nhảy dựng lên bỏ chạy, nói, ta trước đi đem đại môn khóa lên. Kia gã sai vặt chạy lưu loát, sau khi đi ra ngoài nhanh chóng liền đem đại môn đã khóa, phòng ngừa đại phu nhân chạy đến. Đại phu nhân lao ra gian phòng, liền hướng cửa viện chạy đi đâu, bất quá nàng chạy không ra được, cách môn gào to kêu to, dùng sức lấy tay gõ cửa, đều không người nào để ý nàng. Đại phu nhân kêu lên, nhượng ta đi ra ngoài, nhượng ta đi ra ngoài. Giết người, có người muốn giết ta. Kiều thị tiếng kêu dị thường sắc bén, cách môn bọn họ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, chớ nói chi là hiện tại một điểm cách trở cũng không có. Sở Ngọc Ương đối Kiều thị thật sự là lòng vẫn còn sợ hãi, ngay lập tức liền hướng Triệu Hình Đoan bên người nhích lại gần, chỉ sợ Kiều thị một hồi quay người liền hướng hắn bên này nhào tới, cho hắn thêm đến một cái. Hai cái tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy tới, tả hữu một bên một cái giá trụ đại phu nhân, nói rằng, phu nhân, trở về phòng nghỉ ngơi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi thôi, không có ai muốn đả thương hại phu nhân. A, một cái tiểu nha hoàn kêu một tiếng, bị kia đại phu nhân nắm một cái, trên mu bàn tay một đạo huyết đường, vừa nhìn liền cảm thấy đau. Đại phu nhân bỏ qua hai người bọn họ, kêu to, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, các ngươi đều muốn giết ta, giết người, giết người. Hai cái kia tiểu nha hoàn khá là bất đắc dĩ bộ dáng, tựa hồ lại cảm thấy đã tập mãi thành quen, đỡ lên, sau đó liền đi khuyên can đại phu nhân trở về phòng đi. Sở Ngọc Ương nhìn thẳng cau mày, cảm thấy được này hai cái tiểu nha hoàn cũng thật sự là quá khó khăn, đặc biệt là thành gia hạ nhân nói, đại phu nhân đã điên rồi có chút năm, này hai cái tiểu nha hoàn cũng là hầu hạ đại phu nhân nhiều năm rồi. Đại phu nhân bị hai người bọn họ khuyên can tựa hồ bình tĩnh một chút, chỉ là trong miệng đầu lẩm bẩm luôn luôn tại nhắc đi nhắc lại có người muốn giết nàng và vân vân. Hai cái tiểu nha hoàn liền đỡ đại phu nhân hướng trong phòng đi, mắt thấy muốn đi tiến vào cửa phòng, đột nhiên, đại phu nhân đột nhiên hơi vung tay, đứng ở nàng bên phải chính là Kiều gia cái kia tiểu nha hoàn, ngay lập tức liền đánh vào khuôn cửa thượng, đùng một tiếng, nghe thanh âm đều cảm thấy được đặc biệt đau. Sau đó đại phu nhân trở về thân đánh tới, Sở Ngọc Ương nhất thời tê cả da đầu, người phụ nữ kia tại sao lại hướng về chính mình nhào tới. Bất quá cũng may hiện tại có Triệu Hình Đoan ở đây, kia Kiều thị mặc dù là người điên man kính rất lớn, bất quá là không sánh bằng Triệu Hình Đoan. Kiều thị đánh tới, Triệu Hình Đoan thân thủ một cột, dùng sức đẩy một cái, Kiều thị liền bị hắn ngăn lại, căn bản liền Sở Ngọc Ương một chéo áo đều không có đụng tới, đã ngã xuống đất. Hai cái tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy tới, vào lúc này Tả Hữu ngăn chặn đại phu nhân, động tác cường ngạnh rất nhiều, trong miệng còn nói, xin lỗi, đại phu nhân phạm lên bệnh đến ai cũng không quen biết, thực sự là xin lỗi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương nhanh chóng xua tay, nói rằng, chúng ta đi ra ngoài trước. Một cái tiểu nha hoàn nói, tới cửa dùng sức gõ cửa sẽ có người cấp hai vị mở cửa. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Hai cái kia tiểu nha hoàn nhanh chóng lôi kéo kéo đem đại phu nhân làm trở về phòng đi. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương, căn bản không cần thiết gõ cửa, trực tiếp một cái vươn mình liền mang theo Sở Ngọc Ương từ tường viện phiên đến bên ngoài đi. Kia gã sai vặt còn giữ ở ngoài cửa mặt, đang chờ cho bọn họ mở cửa đây, nhìn thấy bọn họ đi ra thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương nhìn rồi khu nhà nhỏ bể nước, còn mau chân đến xem cái khác hai cái bể nước, một là trong hậu viện, một là thành công tử trong sân. Nhị phu nhân biết đến bọn họ là muốn tra án, cho nên đã phân phó làm cho bọn họ tùy tiện xem. Nhị phu nhân đau mất thương con, tự nhiên cũng là muốn làm cho bọn họ đem hung thủ tra được. Hai người tiến lên phía trước vài bước, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên kéo Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương kỳ quái quay đầu lại, nói, làm sao vậy? Đoan nhi. Triệu Hình Đoan đem hắn tay kéo lên, liền tại trên tay hắn thả một thứ. Sở Ngọc Ương cúi đầu nhìn lên, trong lòng bàn tay là một quả nhẫn, hẳn là vàng, mặt trên còn khảm nạm một viên rất lớn bảo thạch. Sở Ngọc Ương cầm nhẫn nháy mắt một cái, sau đó hướng trên tay mình mặc lên một chút, nói, ồ, Đoan nhi, ngón tay của ta nào có thô to như vậy a? Ngươi mang đều ngại lớn đây. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, không phải đưa cho ngươi. Cái gì? Sở Ngọc Ương nhất thời một mặt oan ức, nói, ngươi muốn hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, mua nhẫn không phải đưa cho ta. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ nói, này là vừa nãy bắt được, Kiều thị nhét lại đây. Cái gì? Sở Ngọc Ương càng là oan ức, nói, Đoan nhi ngươi hồng hạnh xuất tường, ngoại tình, liền tính, đôi mắt còn có vấn đề, Kiều thị kia lớn tuổi như vậy, trưởng đến lại không ta hảo nhìn. Triệu Hình Đoan bây giờ muốn yếu điểm Sở Ngọc Ương á huyệt, nói, ta cảm thấy được Kiều thị không có điên. A, Sở Ngọc Ương ngẹo cổ nhìn hắn, nói, làm sao ngươi biết? Triệu Hình Đoan nói, nàng vừa nãy hướng ngươi xông tới, ta cho ngươi ngăn cản nàng, nàng liền đem chiếc nhẫn này nhét cho ta. Nếu như là một cái thần trí không rõ người, làm sao có khả năng làm được này đó? Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, nàng là đang giả điên. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, rất có thể. Sở Ngọc Ương nhất thời giận, nói, nàng giả điên còn cắn ta. Nếu như Kiều thị là giả điên, nàng kia vẫn luôn la to nội dung là có ý gì? Sở Ngọc Ương hỏi, hơn nữa tại sao đem chiếc nhẫn này kín đáo đưa cho ngươi sao? Triệu Hình Đoan nói, không biết. Sở Ngọc Ương đem Giang Lưu Ngũ tìm tới đây, làm cho hắn đi tra một chút chiếc nhẫn này có vấn đề gì. Sau đó Sở Ngọc Ương tiếp tục liền mang theo Triệu Hình Đoan đi thăm dò còn dư lại hai cái ao nước nhỏ. Ao nước nhỏ đều không khác mấy, liền tiểu bên cạnh sân cái kia khá lớn, cái khác mấy cái đều rất là nhỏ, xem đi xem lại cũng không có vấn đề gì. Bên kia Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp trở về rất nhanh, Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, nhanh như vậy liền nghe được. Cảnh chấp gật đầu, nói, sau khi nghe ngóng liền nghe được a. Sở Ngọc Ương nói, là chuyện gì xảy ra? Giang Lưu Ngũ nói, chiếc nhẫn này là Thành Công Tử. Thành Công Tử? Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, hắn hiện tại cũng cảm thấy Kiều Thị là tại Trang Phong Mại Xòa. Cảnh chấp nói, không chỉ như này a, hơn nữa liền theo Thành Công Tử gã sai vặt kia nói, Thành Công Tử ngộ hại trước, phải là mang chiếc nhẫn này. Hắn nói Thành Công Tử rất yêu thích chiếc nhẫn này. Thành Công Tử gã sai vặt nói như vậy, cuối cùng nhìn thấy Thành Công Tử vị kia thanh lâu cô nương cũng là nói như vậy. Cô nương kia đối Thành Công Tử ấn tượng rất sâu, dù sao cũng là khách quen. Nàng cũng nói Thành Công Tử rất yêu thích chiếc nhẫn kia. Một lần cuối cùng tới thời điểm, trên tay cũng là mang chiếc nhẫn này. Bởi vì đặc biệt đáng giá, cho nên nàng tổng là lơ đãng liền nhìn vài lần, cho nên dám khẳng định. Sở Ngọc Ương nói cách khác, chiếc nhẫn này cần phải tại trên người người chết. Thế nhưng hiện tại trên người người chết cũng không có, trái lại xuất hiện ở cái kia Kiều Thị trong tay. 97, Kiều Thị 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Kiều Thị 4 ai nha? Cảnh chấp trợn mắt lên, nói, Kiều Thị trên tay tại sao có thể có chiếc nhẫn này? Lẽ nào Kiều Thị chính là hung thủ? Mọi người yên lặng một hồi, cảnh chấp chính mình liền nói, cảm giác cũng không đúng a. Nếu như Kiều Thị là hung thủ, nàng làm sao sẽ đem chứng cứ chính mình liền lấy ra đây? Đây căn bản nói không thông a.